Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Lục Liên Chan, ngươi làm đau ta, Vân Ca Linh Vi trao mày lại đầu. Lục Liên Chan phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình không biết cái gì thời điểm đã gắt gao chế trụ Vân Ca Linh cổ tay. Hắn vội vã buông lỏng tay ra, Vân Ca Linh cổ tay đã có chút nổi hồng. Lục Liên Chan hơi nhếch môi, trên tay tựa hồ còn lưu lại Vân Ca Linh nhẵn nhụi non mềm xúc giác. Hắn không tự giác đem MU bàn tay đến phía sau, vừa rồi cuối cùng là cái gì? Lục Liên Chan nghiêng nghiêng đầu, sử chính mình không nhìn tới Vân Ca Linh bên kia, rất nhanh sẽ biết Vân Ca Linh không có nói rõ. Vung của nàng gậy gỗ hướng tới phía trước đi đến. Ta muốn đi trước chứng thực một sự kiện, Lục Liên Chan cảm thấy Vân Ca Linh qua cho thần bí. Mặc kệ khí chất vẫn là cử chỉ, Vân Ca Linh một đường đi tới cửa thôn, cát đá trên đường cái vẫn là rất tịch liêu, một bóng người đều không có, trên đất cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Lục Liên Chan không biết Vân Ca Linh cuối cùng tính toán làm cái gì. Hắn cũng không hỏi, chính là yên tĩnh đứng ở một bên. Vân Ca Linh tầm mắt theo cát đá trên đường cái liếc qua. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống thôn vào miệng kia khối có khắc Đông Hoang thôn, ba chữ đá lớn thượng. Đá lớn vẫn là ngày hôm qua bộ dáng. Đông Hoang thôn ba chữ sơn nhàn nhạt, còn mang theo một ít vết chày. Nơi này liên tục nhiều như vậy quạ đen sao? Lục Liên Chăn cũng đem tầm mắt rơi xuống đá lớn bên cạnh. Đá lớn đỉnh đầu hoặc là đá lớn phía dưới bốn phía đều vây quanh vài chỉ đen tuyền quạ đen, cái này quạ đen cũng không sợ nhân, đứng ở đá lớn trên đỉnh kia chỉ hình thể tương đối trọng đại chút còn cầm đen bóng tròng mắt nhìn. Chằm chằm Lục Liên Chăn cùng Vân Ca Linh hai người, nó yên tĩnh nhìn ngươi, tổng làm cho người ta cảm nhận được một cỗ bị nhìn chằm chằm được lông tơ đứng thẳng châm đâm. Cảm ơn đi, Lục Liên Chăn đem tầm mắt chuyển đến đá lớn phía dưới. Đá lớn mặt trái kia khối bùn đất lúc này đứng trước 4-5 chỉ quạ đen. Bọn họ đang dùng miệng mổ dưới chân, tựa hồ đang ở ăn cái gì. Lục Liên Chăn muốn hướng phía trước tiếp tục xem cẩn thận một ít. Nhưng là đá lớn đỉnh đầu kia chỉ quạ đen lại chớp mắt cảnh giác đứng lên. Đè thấp kêu to một tiếng, sau đó không hề chớp mắt theo dõi hắn, phảng phất chỉ cần hắn hướng phía trước ở bước một bước. Nó sẽ hướng đi lại tiến hành công kích, hơn nữa nó phía dưới những thứ kia quạ đen nghe được tiếng kêu to. Cũng không lại mổ, mà là tề xoát xoát quay đầu đến, đông nghìn nghịt nhìn chằm chằm bọn họ. Người tốt nhất vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, Vân Ca Linh thanh âm theo Lục Liên Chăn. Bên người vang lên, Lục Liên Chăn thần sắc phức tạp nhìn về phía nàng. Vân Ca nhã tính toán làm gì? Những thứ kia quạ đen thật hung dữ. Không sẽ đột nhiên tập kích nhân đi, ta già lão công đều bị dọa đến, tiểu dạng tử thật đáng yêu, liếm liếm liếm, Vân Ca nhã tốt lạnh nhạt, nàng còn không sợ sao, cảm giác vào quỷ trấn liền không gặp nàng xuất hiện qua sợ hãi biểu cảm. Vân Ca nhã giống như chuẩn bị muốn động, nàng có phải hay không trực tiếp liền tiến lên tìm quạ đen đánh nhau. Dù sao nàng nhưng là từng có một lời không hợp liền đá môn tiền lệ a. Đạn mạc xoan xoạt đi qua thời điểm, Vân Ca Linh đã đi về phía trước một bước, nói đến kỳ quái, Lục Liên Chăn vừa rồi muốn đi về phía trước khi quạ đen nhóm ảo ảo cảnh chỉ ra hắn. Nhưng là thay đổi Vân Ca Linh, kia đá lớn đỉnh đầu quạ đen lại chính là yên tĩnh nhìn thẳng nàng. Đã không kêu to cũng không đề phòng. Trong mắt coi như còn có chút tò mò cùng mê hoặc. Lục Liên Chăn mím môi. Cái này quạ đen chẳng lẽ còn làm kỳ thị giới tính kia bộ. Vân Ca Linh về phía trước đi rồi ba bước liền ngừng lại. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mà. Còn mang theo thương lượng ngữ khí đối với cái kia đứng ở đá lớn đỉnh đầu. Rõ ràng là quạ đen đoàn đầu lĩnh kia chỉ quạ đen. Chúng ta không sẽ làm gì. Cũng sẽ không thể cùng các ngươi đoạt đồ ăn, nói xong. Vân Ca Linh cầm gậy gộc hướng quạ đen đoàn mổ địa phương một chỉ. Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút bên trong gì đó, đầu lĩnh quạ đen thế nhưng giống là có người. loại tư duy giống nhau hơi hơi cúi đầu suy xét đứng lên. Tuy rằng không tưởng đả kích Vân Ca Nhã, nhưng là động vật làm sao có thể thực nghe hiểu được nhân loại nói lời nói. Cái này quạ đen đều là hoang dại, dã sức lực 10 phần, cần phải sẽ rất thông minh. Ta còn là không tin quạ đen có thể nghe hiểu như vậy phức tạp lời nói. Cùng trên lầu, thông minh động vật rất nhiều, nhưng là nhiều nhất chính là tương đối hội xem nhân ánh mắt thôi. Cũng không phải thực thành tinh cùng đạn mạc giống nhau, kỳ thực Lục Liên Chăn cũng không quá tin tưởng đầu lĩnh quạ đen có thể nghe hiểu Vân Ca Linh lời nói. Bất quá mọi người ở đây đều ôm hoài nghi thái độ thời điểm. Kia đầu lĩnh quạ đen thế nhưng thật sự bắt đầu hướng bên cạnh xê dịch. Sau đó ngẩng đầu tê kêu một tiếng, liền mang theo nó quạ đen đoàn bay đến bên cạnh một gốc đại thụ thượng. Đông nghìn nghịt liền xếp thành hai liệt, quay tròn trong mắt xoàn xoạt nhìn xuống Vân Ca Linh. Lục Liên Chăn kỳ dị xem hiểu cái này quạ đen, chúng nó tuy rằng nhường lộ, cho phép Vân Ca Linh động tác, nhưng không hoàn toàn bỏ xuống cảnh giác, lúc này chính là ở đề phòng bọn họ, thất thần làm chi, chạy nhanh đào theo Vân Ca Linh lớn tiếng vừa quát. Lục Liên Chăn trước mặt liền vung đến một căn gậy gỗ. Ở Lục Liên Chăn nhìn lại đi qua khi, Vân Ca Linh chính là đối với đá lớn sau lưng kia khối bĩu bĩu môi. Lục Liên Chăn, bị đột nhiên cho rằng cu ly Lục Liên Chăn trầm mặc 2 giây. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn tiến lên đi tới đá lớn nơi đó. Đường hắn đến gần sau, cúi đầu nhìn đến bùn đất mặt ngoài lộ ra tới gì đó. Trong bụng thoáng chốc bốc lên đứng lên, nơi đó thế nhưng đều là một cái lại một cái màu trắng trung tử. Ngắn ngủn, một đoạn, nếu như chính là một tiểu trọc con không sẽ rất dọa người. Nhưng là kia một khối địa phương thượng chi chi chít chít đều là màu trắng trung tử ở bùn đất trung bắt đầu khởi động. Đừng nói Lục Liên Chăn, phát trực tiếp thiết bị tiếp sóng đi ra, ở phòng phát trực tiếp nội cũng thấy được này một đống tầng tầng chen chen màu trắng trung tử. Có một số người đã chịu không nổi trực tiếp liền xông vào nhà xí đại phun đặc nôn ra. Vân Ca Linh đi đến hắn phía sau, chạy nhanh đào đi. Đợi lát nữa còn có càng ngán gì đó, Lục Liên Chăn thân thể cứng ngắc. Cái này đều là thi trùng, Lục Liên Chăn tuy rằng đã đoán được. Nhưng là bị Vân Ca Linh như vậy khẳng định ở xác nhận một lần. Tâm tình tưởng thật thập phần phức tạp, nơi này lớn như vậy khối thi trùng, kia bùn đất nền đất hạ lại sẽ là cái gì? Vân Ca Linh, đừng nghĩ đông nghĩ tây, buồn nôn gì đó sẽ không chạy, Lục Liên Chăn, khán giả. Chúng nam phấn rất muốn lớn tiếng nói một câu, Vân Ca Linh thật là nữ sinh sao? Nhìn đến như vậy một đại mảnh thi trùng còn mặt không đổi sắc. Mặc kệ Vân Ca Linh là nam nhi thân vẫn là nữ nhi thân. Đều không có thể ngăn cản Lục Liên Chăn muốn đào mở kia mảnh thi trùng. Lục Liên Chăn đã hoãn đi lại, nhấp khẩn cắp môi, không nói một lời dùng gậy gỗ quấy mở đá lớn mặt sau kia khối địa phương. Bùn đất rất lỏng, rất mềm, một đào liền mở, Lục Liên Chăn động tác không chậm, nhưng là đầy đủ đào khoảng 10 phút, hắn mới cảm ứng được trong tay gậy gỗ đụng phải dị vật. Giống như đào đến, ở Lục Liên Chăn đào thi trùng này 10 phút. Vân Ca Linh ngay tại quạ đen đoàn đứng thẳng kia gốc cây bóng cây xanh tiểu thừa cảm lạnh. Nghe tới Lục Liên Chăn thanh âm, mới từ từ đã đi tới. Lục Liên Chăn cùng phòng phát trực tiếp khán giả còn thấy được nàng khả nghi ngáp một cái. Không là, hiện tại thi trùng có, nói không chừng còn có thi thể, một cái làm không tốt chính là một bộ án mạng, Vân Ca Linh như vậy nhàn tản sung túc thật sự tốt sao? Vân Ca Linh cũng không biết nói mọi người căm giận nhiên tiếng lòng. Đi đến đá lớn trước mặt sau, nàng tiếp nhận Lục Liên Chăn trong tay gậy gỗ. Lại đi bốn phía bùn đất vén vén, rất nhanh, bùn đất trong động liền xuất hiện một cái đã hư thối được lợi hại màu đen cái túi. Màu đen cái túi thượng bao trùm màu trắng thi trùng càng nhiều. Có thể nói ai ai chen chen toàn bộ cái túi, càng là hư thối miệng túi chỗ càng là tràn đầy một tầng lại một tầng. Cái túi dây xích kéo thật sự gấp, cổ cổ, bên trong bao vây lấy gì đó còn không thiếu. Lục Liên Chăn thăm dò. nhìn màu đen cái túi hư thối địa phương lộ ra tới tử hồng sắc bất khối. Che miệng bà đầu thiên đến bên kia, nôn, nói với ta có phải hay không nhìn lầm rồi, ta thế nào giống như thấy được thi bớt, tinh giám định, những thứ kia tử hồng sắc thật là thi bớt, sâu màu lục không nghĩ sai lời nói, là thi thể da thịt hư thối mà thành, ta còn giống như thấy được xương cốt, xin nhờ đừng nói nữa, ta trong bụng có chút không thoải mái, hiện tại trong đầu đều là bạch cháo trung tử, nôn. Trên lầu, hiện tại không phải nói cái này thời điểm đi, chúng ta có phải hay không cần phải chạy nhanh báo cảnh sát? Đây chính là chết nhân, ta dám đánh cam đoan vẫn là phân thây đại án. Trên lầu không tạ, ta đã gửi đánh 110, ta hiện tại ngược lại càng lo lắng chúng ta khách quý a. Hung thủ cũng không biết có hay không trong thôn, nếu như ở xấu, chúng ta khách quý không phải rất nguy hiểm sao? Ta cũng đánh, hy vọng cảnh sát chạy nhanh đến quỷ trấn, phát trực tiếp ghi chép không ghi chép đều không quan hệ. Vẫn là trước đêm hung thủ thường chi cho pháp đi đạn mạc thượng trừ bỏ bị, nôn, này chữ soát đầy. Toàn bộ màn hình ngoài, còn có rất nhiều bạn trên mạng đã phát đạn mạc tỏ vẻ báo cảnh. Nhưng là hiện tại quan khán phát trực tiếp miến nhóm cũng không biết. Sở hữu xe cảnh sát đều ở Vân Ca Linh bọn họ từng đã trải qua cái kia đường hầm nội bị quỷ chặn. Tường chặn đi hướng quỷ trấn lộ. Vân Ca Linh lại giống như nhìn đến chỉ là phi thường phổ thông cái túi. Còn cầm gậy gỗ hướng cái túi thượng đụng hai hạ. Như vậy cứng rắn, xem ra là chỉ còn lại có xương cốt. Vân Ca Linh thì thao tự nói. Cầm gậy gộc đem bám vào cái túi thượng thi trùng toàn bộ cát. Sau đó theo trong túi xuất ra trang đồ ăn khi màu đỏ túi ni lông. Nàng trực tiếp liền đem túi ni lông khóa lại trên tay. Lấy tay đi qua liền đem màu đen cái túi cho nhấc lên đứng lên ném tới Lục Liên Chăn trước mặt. Vân Ca Linh đi đến màu đen cái túi phía trước. Sau đó ngồi xổm xuống thân. Dùng bọc lấy túi ni lông tay phải đẩy ra rồi còn dính ở màu đen cái túi mặt trên màu trắng thi trùng. Sau đó tay chuyển qua khóa kéo thượng thử kéo một chút. Lục Liên Chăn nhìn nàng thần sắc lạnh nhạt đầy ra thi trùng. Cảm giác hôm nay buổi sáng vừa ăn qua bánh mì đều phải nảy lên yết hầu. Trên người ngươi có hay không mang theo khăn giấy? Vân Ca Linh gặp khóa kéo không hề phản ứng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Liên Chăn. Lục Liên Chăn lật lật túi tiền. Trong túi còn có hắn ăn thừa lại nửa khối bánh mì khóa lại đóng gói trong túi. Chỉ có này, kia cũng xong, Vân Ca Linh chỉ vào khóa kéo một đầu. Ngươi tới ấn nơi này, Lục Liên Chăn cầm bánh mì tay cương một chút. Một đại nam nhân như vậy nhát gan làm chi? Mày mày chít chít mau tới đây, Vân Ca Linh lạnh lùng nói. Bị như vậy hung một chút, Lục Liên Chăn theo bản năng chợt nghe nói đi rồi đi qua ngồi xổm xuống thân. Căn cứ Vân Ca Linh nói đem nửa khối bánh mì ném vào một bên. Tay khóa lại đóng gói trong túi kìm ở khóa kéo đầu. Đương tay cảm nhận được lạnh lạnh lẽo lẽo xúc giác. Lục Liên Chăn mới hồi phục tinh thần lại. Vân Ca Linh không nhìn tới Lục Liên Chăn lúc này biểu cảm. Mà là dùng sức đem khóa kéo dùng sức lôi kéo. Vốn là hủ hóa không sai biệt lắm dây xích trải qua như vậy một chút. Khóa kéo nút thắt trực tiếp liền quăng đi ra, cái túi xưởng được đại mở, trong gói to trang được quả nhiên là nhân thi thể, bất quá hiện ở bên trong chỉ còn lại có một căn xương cốt. Có chút xương cốt thượng còn dính thịt khối, còn có khô cứng vết máu, hình ảnh thật sự là không làm gì đẹp mắt, xem dấu vết, này của thi thể hẳn là bị nhân lột ra hủy cốt, Vân Ca Linh đứng lên nói. Giết người còn đem nhân phân thây. Đem nhân ra thịt đều cắt xuống dưới, xương cốt đều rót vào trong gói to, nhưng là da thịt đã chẳng biết đi đâu. Xem thiết dấu vết, hẳn là có chút sốt ruột, có chút địa phương xương cốt còn ngay cả da thịt, không có biến thành rất sạch sẽ, cho nên mới sẽ có bọn họ vừa mới nhìn đến những thứ kia tử hồng sắc thi bớt. Thi du, thi cốt Lục Liên Chăn nhẹ giọng đọc câu nói này. Vân Ca Linh trầm mặc. Như là đang ở suy xét cái gì? Trước đêm này túi đồ vật chôn trở về đi. Đừng đả thảo kinh xà thật lâu sau. Vân Ca Linh mới mở miệng nói. Lục Liên Chan hiện tại đã vô tâm tư lại đi nghĩ có ghê tởm hay không vấn đề. Cùng Vân Ca Linh một người các nắn bóp cái túi một đầu. Đem đồ vật thả về tới nguyên lai đào ra trong động. Lục Liên Chan dùng gậy gỗ đem bùn đất đắp tốt sao? Những thứ kia đứng ở trên ngọn cây quạ đen rào rào bay xuống dưới. Lại bắt đầu ở bùn đất trên đất mổ ăn xong rồi thi trùng đến. Bầu trời bỗng dưng u ám xuống dưới. Từng đợt âm phong gào thét mà qua. Một bóng người dần dần xuất hiện sau lưng Vân Ca Linh. Màu đen tóc bị gió thổi được chung quanh bay lên. Vân Ca Linh nghe được phía sau tiếng bước chân. Quay đầu lại đi, nhìn đến người tới trên mặt không có một chút kinh ngạc. Màu đen tóc dài, màu đen đồng phục trường, trói được ngay ngắn chỉnh tề nơ con bướm, còn có màu đen dày da, là Vân Ca Linh bọn họ lần đầu tiên ở cửa gặp được tên kia thiếu nữ. Vân Ca Linh hướng của nàng dưới chân nhìn lại, màu đen dày da thượng còn mang theo ướt sũng bọt nước. Mặt trên không có khô nứt bùn đất, ngươi tên gì? Vân Ca Linh nhìn thiếu nữ, tóc đen thiếu nữ ánh mắt theo chôn thi cốt kia khối địa phương chuyển qua Vân Ca Linh trên người. Nàng tái nhợt trên mặt lộ ra một tia hoang mang, đường Lục Liên Chăn cho rằng nàng sẽ không về đáp khi. Thiếu nữ thấp lẩm bẩm thanh âm liền truyền tới, ta, không biết, Vân Ca Linh chỉ vào thi trùng, nơi đó chôn là thân thể của ngươi đi, tóc đen thiếu nữ đột nhiên liền bắt đầu rơi lệ. Điềm đạm đáng yêu gật gật đầu, Lục Liên Chăn ánh mắt rơi xuống tóc đen thiếu nữ chân sau. Nơi đó không có cái bóng. Lúc này Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn phòng phát trực tiếp lại bắt đầu phát ra tư tư, điện lưu. Thanh, màn hình cảnh tượng trở nên mơ hồ đứng lên. Sở hữu người xem đều nghe không được Vân Ca Linh nói chuyện với Lục Liên Chăn thanh âm ni. Phát sinh chuyện gì? Thế nào lại như vậy? Có phải hay không tiết mục tổ phát trực tiếp thiết bị xuất hiện vấn đề? Xuất hiện nữ sinh là ai a? Ta tốt muốn biết bọn họ đang nói cái gì, ngươi còn nhớ không nhớ chính mình là chết như thế nào? Vân Ca Linh hỏi tiếp, tóc đen thiếu nữ lau nước mắt, bước ra chân đi về phía trước hai bước, nhưng là thứ ba bước thời điểm lại bị một đạo vô hình tường cho bắn trở về. Lục Liên Chăn cùng Vân Ca Linh nhìn đến này cảnh tượng đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Vân Ca Linh nhanh chóng quay đầu, hướng thôn cửa tả hữu quay lại nhìn vài lần, cuối cùng tại kia khối có khắc Đông Hoang thôn, ba chữ đá lớn thượng dừng lại. Thật sự là hảo thủ đoạn, Vân Ca Linh sắc mặt thập phần khó coi. Trong mắt ẩn ẩn còn mang theo lửa giận, trấn thôn thạch, này tâm thật đúng là ác tuyệt, cái gì là trấn thôn thạch? Lục Liên Chăn ra tiếng hỏi, Vân Ca Linh xoay người lại, nhìn tóc đen thiếu nữ, cái gọi là trấn thôn thạch kỳ thực chính là trấn hồn thạch. Chỉ cần đem cái chết giả thi thân chôn ở trấn hồn thạch dưới. Người chết linh hồn liền không bao giờ được siêu sinh, nhưng là càng nhiều nhân tuyển chọn dùng trấn hồn thạch, căn bản nhất còn là vì trấn hồn thạch một cái khác sử dụng dừng một chút. Nàng mới tiếp tục buồn bã nói. Lấy trấn hồn thạch vì giới hạn, ác quỷ oán linh không được đi vào, chỉ cần có này khối trấn thôn thạch ở. Nàng liền vĩnh viễn không thể vào nhập thôn này trong đi, Vân Ca Linh chỉ hướng tóc đen thiếu nữ. Tóc đen thiếu nữ xem ra chính là Đông Hoang trong thôn mặt thôn dân. Nhưng là hiện tại lại bị dùng trấn thôn thạch trục xuất ra thôn. Có ra mà không thể về, hơn nữa chết sau còn không có thể đầu thai. Trọng yếu nhất là, xem tóc đen thiếu nữ thi thân còn là bị người tàn nhẫn sát hại. Lục Liên Chăn cũng nhịn không được đen sụ mặt, trước mặt nữ sinh xem ra cũng mới 15, 16 tuổi, cực tốt thời gian rõ ràng mới bắt đầu, cũng đã không có hy vọng hưởng thụ đến. Hiện tại muốn làm sao bây giờ? Lục Liên Chăn hỏi, chỉ cần đem của nàng thi cốt hỏa táng, nàng có thể đi chuyển thế đầu thai. Vân Ca Linh híp hí mắt. Bất quá trước tạm thời ủy khuất nàng một chút, chờ bắt đến hung thủ sau lại hòa táng cũng không muộn, Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nói. Người đi trước cho sông nhỏ gọi cuộc điện thoại đi, làm cho bọn họ thông chi cảnh sát. Lục Liên Chăn gật gật đầu. Lấy điện thoại di động ra liền đi tới một bên cho sông nhỏ gọi điện thoại. Vân Ca Linh nhìn tóc đen thiếu nữ, ngươi không nhớ rõ tên của bản thân. cũng không nhớ rõ chính mình chết như thế nào. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Tóc đen thiếu nữ chủ trừ khu làm ngón tay mình. Nàng đi qua đi lại. Mỗi đi một bước, tóc đen thiếu nữ dưới chân liền sẽ xuất hiện một cái lại một cái thủy ấn. Vân Ca Linh nhìn chằm chằm những thứ kia thủy ấn ra thân. Tóc đen thiếu nữ đôi môi hé mở, tế mi hơi trao, tựa hồ chính ở liều mạng ở trống rỗng trong não cướp đoạt nàng có thể nhớ tới bất luận cái gì một. Sự kiện, tóc đen thiếu nữ môi run run một chút, nhẹ giọng nói, ta, thấy được hai cái chính mình. Chúng ta đều dài hơn được giống nhau như đúc, thật sự đều giống nhau như đúc sao? Tóc đen thiếu nữ ánh mắt lóe ra một chút, cúi đầu, không, giống như có chỗ nào không giống như. Một cái buông xuống tóc, một cái cột lấy đuôi ngựa, một cái trên quần áo có nơ con bướm ni, một cái khác cũng là bươm bướm kim cài áo, ngươi có chú ý ngươi dưới chân thủy ấn sao? Vân Ca Linh hỏi tiếp. Tóc đen thiếu nữ cúi đầu nhìn chính mình hai chân, khiếp xinh xinh lắc lắc đầu. Ta đã biết, Vân Ca Linh thở dài. Ngươi trước rời khỏi đi, chờ bắt đến hung thủ sau. Chúng ta sẽ giúp ngươi đem thi cốt hỏa táng rơi, cảm ơn. Tóc đen thiếu nữ hai tay điệp đặt ở bụng, hơi hơi hướng tới Vân Ca Linh cong khom lưng. Sau đó xoay người chậm rãi hướng tới cây cối đi đến. Tóc đen thiếu nữ hoặc cho bản thân cũng không có ý thức đến. Đường nàng mỗi đi một bước, trên người nàng rơi xuống bọt nước liền càng ngày càng nhiều. Cả người ướt sũng, thật dài tóc đen còn có y phục phẳng phất tẩm ở trong nước. Ẩm dính dính dính ở trên người, bị nước chết đuối sao, Vân Ca Linh nhìn đã biến mất thiếu nữ. Thì thao tự nói, chết đuối, Lục Liên Chăn đi tới khi vừa vặn nghe được như vậy hai chữ. Vân Ca Linh kéo mở đề tài, hỏi hắn, sông nhỏ nói như thế nào? Lục Liên Chăn biểu cảm không là tốt lắm. Hắn nói, liên hệ không lên, Vân Ca Linh nhíu mày. Từ trên người tự mình lấy điện thoại cầm tay ra tìm ra tiết mục tổ số điện thoại liền gầy đi ra. Di động đô đô, hai tiếng, trực tiếp liền cắt đứt, nói là bởi vì cắt đứt, không bằng nói là nhận đến quỷ trấn từ trường ảnh hưởng. Điện thoại căn bản là đánh không ra, Vân Ca Linh thu hồi di động, thu lại mát, thật đúng là chuyện tốt không lên môn, chuyện xấu đến không hoàn, tác giả có chuyện muốn nói. Nghỉ một chút, ngày mai tiếp tục ngày vạn, hết chương.